Chương 4. 384 khí bệnh đám người mắng Mộ Cảnh Phong đồng thời, còn nhịn không được muốn đem nàng xách đi ra nói một trận. Ngày thứ hai lên, một phu nhân một đêm không ngủ liền có chút bệnh, không có da mạ và nguyện xương phòng, chỉ là nghiêng dựa vào trên giường em nghỉ ngơi. Nhũ mẫu cửu má má ở một bên hầu hạ nàng, trong mắt ngậm lấy mấy phần đau lòng ý phu nhân những năm này như thế nào vất vả, nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, lúc này lại ra dạng này chuyện, phu nhân ngoài miệng không nói, trong lòng nên cỡ nào khó chịu a phu nhân. Tư Lộ giận đùng đùng chạy vào, vừa vào cửa liền nhịn không được mắng, kia nhỏ tiện đề tử lại tới, quỳ ở bên ngoài cầu tha thứ đâu, ta gọi Trăm Tuệ đem nàng cho đuổi đi đi. Một phu nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, thở dài nói, mang nàng vào đi. Phu nhân. Tư Lộ tức giận đến dậm chân. Nhà nàng phu nhân cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá phận thiện, ngày bình thường những cái kia láo di nương ngược lại là cũng được. Trừ Hoàng di nương sinh cái tứ tiểu thư một nhu áo, cái khác ba vị di nương đều không xuất ra, cu nở dê cuồng không nổi. Hai cái khác động phòng, thân phận thấp tự nhiên cũng là bị phu nhân nắm ở trong tay. Chỉ bất quá lúc này, lao ra từ bên ngoài mang về đóa này tiểu bạch tiêu Quỳnh Nhi, liền không thể so phía trước mấy vị kia. Nay Quỳnh Nhi mới 17-18 tuổi xuân xanh, ngày thường lại là diện mạo mềm mại huyền chuyển, chủ yếu nhất là... Đã cho lão gia sinh cái nữ nhi hôm qua cái lao gia liền cho kia ngoại thất ngày thường tiểu tiện trùng lấy tên gọi Mộc Nhu Tuyết. Tư Lộ nghĩ tới đây, càng tức giận đứng lên, cho bản thân phu nhân không đáng. Dựa vào cái gì kia ngoại thất có thế ngông cuồng như thế, còn không phải ỷ có lao gia vui vẻ a. Mộc Thanh Nhã giữa lông mày nhiễm hơn mấy phần nhàn nhạt vẻ u sầu, than khẽ nói, lao gia thích cũng được. Nếu như trước kia mang về nhà đến, cũng làm không ra bây giờ nhiều chuyện như vậy. Nàng rất lớn một nửa căm tức nguyên nhân, cũng không phải Một Cảnh Phong bên ngoài tìm cái ngoại thất, mà là thế nào cũng phải vụng trộm giấu giếm nàng, đem sự tình chơi cho tới bây giờ như vậy không thu được trận tình trạng. Một Cảnh Phong thiên tư thông minh là trời sinh tính đa tình, nàng sớm đã là minh bạch biết được. Nàng một cái khó có thể tu luyện người bình thường, có thế ngồi được vững này đường ra chủ mẫu vị trí, cũng là ít nhiều Một Cảnh Phong tín nhiệm đối với nàng cùng thích. Nàng nơi nào còn dám có khác khẩn cầu đâu. Này đấy lòng chính là hy vọng phu quân có thế cùng chính mình ngày dài tháng rộng. Về phần cái khác, phu quân thích thuận tiện. Tư Lộ thấy phu nhân như thế ủy khúc cầu toàn, kém chút đều khóc ra thành tiếng, đáy lòng không khỏi càng phát ra oán hận kia quỷ ở ngoài cửa tiểu bạch tiêu. Nếu không phải tiện nhân kia, phu nhân ngày hôm nay sao lại bệnh được đều không xuống giường được rồi. Nguyên Quỳnh Nhi đi đến, một bước ba lắc thân tư cùng đóa phiêu linh tiểu bạch tiêu, thấy một phu nhân mặt. Liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc sám hối một phen. Một phu nhân tự nhiên là sẽ không theo một cái ngoại thất đồng dạng so đo, nhưng cu nở dê không cái kia tâm tình đi an ủi nàng. Gọi nàng sau khi đứng lên, chỉ nhàn nhạt phân phó nàng, tại trong trạch viện an tâm ở lại chính là, sau đó liền đuổi nàng rời đi. Nguyên Quỳnh Nhi một chỗ mạ và nguyện, khuôn mặt liền tức giận đến có chút bóp méo. Nhớ nàng sáng sớm liền quỳ tại đó nữ nhân trong trạch viện. Nam nhỏ làm thấp ủy khúc cầu toàn, muốn cùng nàng sống chung hòa bình. Không nghĩ tới nhân gia nửa điểm không bán nàng tốt. Sớm biết liền không đi làm cái dạng kia, một buổi sáng sớm quỷ nữ nhân kia trong trạch viện đi. Nghĩ đến một Thanh Nhã mới cao cao tại thượng thái độ, Nguyên Quỳnh Nhi chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đương gia chủ mẫu không tầm thường á như thế xem thường nàng, nàng không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí, tốt gọi nàng ngày xưa hối hận.